Hận thù cháy lên rồi, hận thù cháy lên rồi, ngọn lửa đã bốc cao. Từng tiếng pháo thét vang lời hò, chiến giặc Mỹ cứu lấy và thành ta bao năm oán hận. Vì giặc Mỹ quê hương mình đau thương, lòng thành đô dương cao cờ giải phóng, đã đến lúc xuống đường rồi anh em ơi. Khi thành phố chúng ta đã vùng lên, là khi cơn giông bão lấp chìm bọn đế quốc Mỹ. Chúng ta vững tin một niềm tin ngày tương lai vinh quang. Nào đồng hát bài ca giải phóng miền Nam, cùng đi ta đi lên, đất nước đang kêu gọi ta. Khi thành phố bốc sôi qua hơn căm, cùng lên anh em Mỹ sĩ đến hồi lập công khởi nghĩa. Chúng ta siết tay nhau cùng đi về tương lai vinh quang. Nào đồng hát bài ca giải phóng miền Nam, cùng đi ta đi lên, đất nước đang kêu gọi ta. Hận thù cháy lên rồi, ngọn lửa đã bốc cao. Từng tiếng pháo thét vang lời hò, giết giặc Mỹ cứu lấy đất thành ta bao năm oán hận. Vì giặc Mỹ quê hương mình đau thương, lòng thành đô dương cao cờ giải phóng, đã đến lúc xuống đường rồi anh em ơi. Khi thành phố chúng ta đã vùng lên, là khi cơn giông bão lấp chìm bọn đế quốc Mỹ. Chúng ta vững tin một niềm tin ngày tương lai vinh quang. Nào đồng hát bài ca giải phóng miền Nam, cùng đi ta đi lên, đất nước đang kêu gọi ta. Khi thành phố bốc sôi qua hơn căm, cùng lên anh em Mỹ sĩ đến hồi lập công khởi nghĩa. Chúng ta sẽ tay nhau cùng đi về tương lai vinh quang. Nào đồng hát bài ca giải phóng miền Nam, cùng đi ta đi lên, đất nước đang kêu gọi ta. Giải phóng miền Nam.